Chồng mù vợ ngốc, chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây anh đã làm tổng cộng 4 món đồ trang trí tương tự và anh định tặng chúng cho đứa em chưa sinh ra của mình như một món quà, mỗi chiếc sẽ được treo ở các góc trong chiếc nôi nhỏ của đứa bé. Ngay cả khi đứa bé lớn lên, anh tin rằng cả anh và đứa bé vẫn sẽ ngưỡng mộ món đồ vật nhỏ bé đáng yêu này. Anh đã từng bướng bỉnh nghĩ rằng mẹ nhất định sẽ sinh cho anh một đứa em trai nên anh đã làm ra những chiếc hộp bạc hu nhỏ này. Nếu là em gái, anh sẽ trực tiếp đưa ngọc bội cho cô. Anh có một viên ngọc trai nhỏ thượng hạng, vào ban đêm chúng sẽ tỏa sáng. Tuy nhiên, bất kể đó là ngọc trai hay hộp bạc, tất cả đều nằm trong bộ sưu tập của anh. Anh đã không dám chạm vào chúng vì nó sẽ gợi lại nỗi đau trong anh. Lần này, yêu cầu của Girl Kill đối với loại thuốc này quá cao. Nhất thời anh không nghĩ ra được thứ gì tiện lợi hơn, an toàn hơn cho việc cất giữ thuốc, đó là lý do anh nghĩ đến 4 chiếc hộp bạc này. Cho chúng đi cũng là một cách để anh thuyết phục bản thân bỏ đi nỗi ám ảnh. Giao chúng cho cô là cách phù hợp nhất, cô cũng đề cập rằng mùi hương phải nhẹ và không được làm cho bất cứ ai cảm thấy khó chịu. Hiệu quả là làm cho đàn ông buồn ngủ sau khi ngửi nó và không có bất kỳ ham muốn nào đối với phụ nữ. Sau đó anh nghĩ đến mùi thơm tráng men. Đó là một loại thuốc an thần mà anh đã dùng trong những năm bị bệnh. Nó cho phép anh, người bị chứng mất ngủ kinh khủng, thỉnh thoảng có thể ngủ ngon hơn. Làm sao một người đã vô cùng mệt mỏi lại thèm muốn phụ nữ? Ánh mắt anh rơi vào cô gái nhỏ nhắn đang cuộn mình trong góc giường. Mặc dù Ứng Hiểu Vi có lẽ đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cảm giác thật tuyệt khi có người đồng hành cùng anh trong thế giới của anh. Cô vẫn đang ôm chiếc điện thoại của mình trong tay. Mọi người đều đã bị cô lừa dối. Chiếc điện thoại ấy có lẽ không chỉ được sử dụng để chơi game, phải không? Trương Thiên Dương hít một hơi thật sâu và hít lấy mùi thơm ấy vào phổi. Anh không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Anh có tức giận không? Anh có muốn cười không? Vui mừng, trầm cảm, cảm xúc lẫn lộn, Ứng Hiểu Vi ngủ rất say. Cô là một cô gái trẻ bình thường, nhưng cô vô cùng xinh đẹp dễ thương. Mặc dù gia đình họ Bùi đã cố gắng hết sức để phỉ báng cô, nhưng cô đã cố gắng hạ thấp bản thân. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi sự thật rằng cô vẫn cực kỳ quyến rũ. Các đường nét trên khuôn mặt của cô đẹp như thiên hần, như thể chúng đã được chạm khắc cẩn thận. Cô chắc chắn xứng đáng với danh hiệu cô gái thiên sứ. Khóe môi Trương Thiên Dương nhếch lên, một nụ cười quyến rũ khi anh ngắm nhìn Ứng Hiểu Vi say ngủ như chú mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn. Anh sải bước đến bên giường bế cô đi ra khỏi góc. Cô đang say giấc nồng khi bám vào cánh tay anh và lẩm bẩm. Đọc truyện hay mới nhất tại đây. Không sao đâu, thuốc của anh ấy đang phát huy tác dụng, chúc ngủ ngon. Trương Thiên Dương nhìn cô cuộn tròn an toàn trong vòng tay anh. Anh thực sự muốn đánh thức cô, sau đó thế nào, cách Trương.